Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128. Tiêu Cảnh Đình lộ diện. Tiêu Tiểu Phàm phát hiện ca ca Tiêu Tiểu Đông gần nhất tâm tình hào rất nhiều. Hơn nữa, cả ngày thần thần bí bí chính mình cùng Lôi Huyền đào ra linh thạch, có đôi khi chớp cái đôi mắt đã không thấy tăm hơi. Phía trước đào linh thạch, ca ca đều không thế nào tích cực, hiện tại lại tích cực muốn chết. Cả ngày thúc giục chính mình nhiều đào một ít, còn muốn chất lượng tốt, rõ ràng phía trước chỉ nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền hảo, nhiều đào đều là lãng phí, ca ca tổng thường thường có thể biến ra thật nhiều ăn đồ vật, nói là đổi đến, rồi lại không nói là nơi nào đổi đến. Lôi Huyền gặm thịt khô, tâm tình có chút phức tạp. Đối Tiêu Tiểu Đông thường thường có thể biến chút ăn ra tới, Lôi Huyền đã chết lặng, Lôi Huyền tuổi còn nhỏ, cũng có chút thèm thịt, thật ăn lên. Do Tiêu Tiểu Phàm còn có thể ăn. Lôi Huyền phát hiện Tiêu Tiểu Đông cấp đồ ăn thực đặc biệt. Nguyên bản sơn động bên trong tồn tại nồng đậm chương khí. Cho dù là trúc cơ tu giả, đãi lâu rồi cũng sẽ cảm giác không khỏe mà tử vong. Nhưng là, Tiêu Tiểu Đông cấp linh quả, lại có chống đỡ chương khí công năng. Lôi Huyền phát hiện, Tiêu Tiểu Đông cũng phát hiện. Tiêu Tiểu Đông đem phát hiện nói cho Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy hẳn là linh tuyền tác dụng. Liền cầm linh tuyền cấp Tiêu Tiểu Đông uống, Tiêu Tiểu Đông quả nhiên hào rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình tới rồi lúc sau, Tiêu Tiểu Đông ba người tình cảnh lập tức hào rất nhiều. Hai vị Tiêu sư đệ, Lôi sư đệ, cửa truyền đến Lý Lương kêu to thanh. Lôi Huyền đem đổ ở cửa mấy khối tảng đá lớn dịch mở ra, đổ cục đá là Tiêu Tiểu Đông ý tứ, bởi vì lo lắng ăn cái gì thời điểm bị người phát hiện. Lý sư huệ à, sao ngươi lại tới đây? Lôi Huyền hỏi. Lý Lương xấu hổ cười cười, nói, tới mượn điểm linh thạch. Lôi Huyền ở trong lòng bĩu môi, Lý Lương tự hồ mượn linh thạch mượn thành thói quen, mỗi cách mấy ngày đều sẽ tới một lần. Tiêu Tiểu Phàm thiên phú dị bẩm, bọn họ muốn đào linh thạch, không phải cái gì việc khó, cho nên cũng không có đặc biệt để ý. Tiêu Tiểu Đông lấy một tiểu sọt linh thạch cho Lý Lương, Lý Lương nhíu nhíu mày, nói, ít như vậy, gần nhất chúng ta thu hoạch cũng không tốt. Tiêu Tiểu Đông mặt không đổi sắc nói, gần nhất bọn họ thu hoạch là thực không tồi, Tiêu Tiểu Phàm ở Tiểu Đông đốc xúc hạ, tìm rất nhiều cái không tồi địa phương, đào ra không ít linh thạch, chính là những cái đó linh thạch đều cấp Tiêu Tiểu Đông ném đến ngọc bội trong không gian đi. Vài vị sư đệ khí sắc không tồi a, Lý Lương có chút kỳ quái nói. Tiêu Tiểu Đông nhíu nhíu mày, ở khu vực khai thác mỏ đãi lâu rồi, chương khí nhập thể, người sẽ có vẻ tiểu tụy. Bất quá có linh tuyền tẩm bổ, bọn họ thân thể thực mau khôi phục lại đây. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Phàm nguyên bản gầy ốm rất nhiều, gần nhất mấy ngày, khuôn mặt nhỏ mắt thấy nếu là lại viên trở về, người có tâm hoạt nhìn, là có chút đột ngột. Sư huynh, gần nhất mặt khác khu vực khai thác mỏ có chuyện gì sao? Yêu thì có trở ra sao? Tiêu Tiểu Đông đổi đề tài hỏi, Lý Lương lắc lắc đầu, nói, cái này thật không có. Trải qua lần trước bao vây tiễu trừ, yêu thi giống như ngừng nghỉ một ít, gần nhất nghe nói trên đảo trước hai ngày, lẫn vào hai cái thám tử. Tiêu Tiểu Đông nhịn không được tinh thần rung lên, thám tử, Lý Lương gật gật đầu, nói, đúng vậy, biết là nơi nào tới thám tử sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Lương lắc lắc đầu, nói, tạm thời còn không biết a, có thể là mặt khác tông môn. Mà huyết tông hành sự như vậy bừa bãi, mặt khác tông môn sớm muộn gì sẽ được đến tin tức, có lẽ tông môn thực mau liền sẽ phái người tới nghĩ cách cứu viện chúng ta. Tiêu Tiểu Đông âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng, mà huyết tông là ma đạo đệ nhất tông môn, Tiêu Tiểu Đông nhưng không cho rằng Thanh Vân Tiên Môn sẽ vì mấy cái trúc cơ kỳ tu giả chạy tới, bất quá, tiền tài động lòng người, lớn như vậy một mảnh linh thạch quặng vốn là đáng chú ý, nghe nói. Này linh thạch quặng hạ tựa hồ còn có mặt khác bảo bối, có lẽ, mặt khác tông môn cũng sẽ đỏ mắt. Trên đảo nếu lẫn vào thám tử, hậu kỳ có lẽ sẽ có cuồn cuộn không ngừng thám tử lẫn vào. Trên đảo tình thế càng là hỗn loạn, đối bọn họ mà nói, liền càng là có lợi. Hứa Mộc An nhìn bị đưa vào tới linh thạch, khẽ thở dài một hơi, nhi tử như vậy hiểu chuyện, hắn lại chỉ có thể làm nhìn hai người chịu khổ. Ở ngọc bội không gian trợ giúp dưới. Tiêu Cảnh Đình hoa một tháng thời gian, rốt cuộc nghiên cứu ra ăn mòn cấm linh hoàn phối phương. Tiêu Cảnh Đình tiếp tục nghiên cứu mấy ngày, nghiên cứu ra một loại an toàn cởi bỏ cấm linh hoàn phương pháp. Một ngày buổi tối, Tiêu Tiểu Đông đem Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền kêu lại đây. Tiêu Tiểu Phàm nhìn đến Tiêu Tiểu Đông phóng xuất ra linh lực, không cấm tràn đầy kinh ngạc. "Ca ca, ngươi thật sự phá vỡ cấm linh hoàn a?" Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính là ngươi trên tay cấm linh hoàn vẫn là tốt." Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Đây là vì giấu người tai mắt, trên thực tế, bên trong kết cấu đã bị thay đổi, bất quá, thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì." Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, có chút sùng bái nói: "Ca ca, ngươi quá lợi hại, như vậy lợi hại nước thuốc đều cho ngươi nghiên cứu ra tới." "Nơi nào a?" Tiêu Tiểu Đông có chút chột dạ nói. "Này nước thuốc cũng không phải là hắn nghiên cứu ra tới, mà là phụ thân nghiên cứu ra tới, hắn cũng không dám kể công." Tiêu Tiểu Đông cấp Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền giải khai cấm linh hoàn. Cảm giác được biến mất linh lực về tới thân thể bên trong, Tiêu Tiểu Phàm không cấm có chút hưng phấn. "Ca ca, linh lực có thể vận dụng, chúng ta có thể thâm nhập một ít." Tiêu Tiểu Phàm nóng lòng muốn thử nói. Tiêu Tiểu Đông nói: "Đúng vậy, càng thâm nhập khu vực khai thác mỏ, chướng khí càng dày đặc, yêu thi xuất hiện tần suất cũng càng cao, tương đối mà nói linh thạch phẩm chất liền càng tốt, nghe nói, linh thạch quặng còn có mặt khác bảo vật." Vốn dĩ Tiêu Tiểu Đông là không cho phép Tiêu Tiểu Phàm quá mức thâm nhập linh thạch quặng, nhưng là hiện tại tình huống lại có một chút thay đổi. Lôi Huyền nhìn trên cổ tay cấm linh hoàn tràn đầy ngạc nhiên, cấm linh hoàn thứ này, nghiên cứu ra tới đã hơn 1000 năm, quả thực là tu sĩ khắc tinh, Tiêu Tiểu Đông cũng không biết như thế nào làm được. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Đông, tràn đầy ngạc nhiên. Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Đông tìm cái vứt đi quặng mỏ, không ngừng thâm nhập. Ở Tiêu Tiểu Phàm ý bảo dưới, mấy người tìm được rồi một cái có không ít trung phẩm linh thạch mạch khoáng, đảo vui vẻ vô cùng. Một ngày sáng sớm, Tiêu Tiểu Phàm ở tỉnh lại lúc sau, phát hiện quặng mỏ bên trong nhiều hai cái tu sĩ, tức khắc hoảng sợ, đãi phát hiện, hai người cùng trước hai ngày phát hiện tử thi lớn lên giống nhau như đúc, lại hoảng sợ. "Flow, ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Phàm kinh hoàng tránh ở Tiêu Tiểu Đông phía sau. Lôi Huyền ngủ không giống Tiêu Tiểu Phàm những cái đó chết, hai người gần nhất, hắn liền phát hiện. Chỉ là, người là Tiêu Tiểu Đông mang lại đây, Lôi Huyền cũng không có hỏi nhiều cái gì. "Không nên gấp gáp, là phụ thân mẫu phủ," Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy kinh ngạc nói: "Là phụ thân, mẫu phụ a?" Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, bất quá, Dịch Dung, Tiểu Phàm, Hứa Mộc An có chút kích động hô một tiếng." Tiêu Tiểu Phàm nghe được Hứa Mộc An thanh âm, có chút ủy khuất phát gục ở Hứa Mộc An trong lòng ngực, gào khóc lên. Tiêu Tiểu Đông nhìn khóc giống chỉ tiểu hoa miêu dạng đệ đệ, thầm nghĩ, đệ đệ thật không tiền đồ, như vậy ái khóc. "Phụ thân, mẫu phụ, các ngươi là như thế nào lại đây?" Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Hứa Mộc An nhàn nhạt nói: "Nhập cư trái phép lại đây." "Đệ đệ đâu?" Tiêu Tiểu Phàm hỏi. "Tìm người khác chiếu cố." Hứa Mộc An nói. Ngọc bội không gian sự, không gạt Tiêu Tiểu Đông, nhưng là Hứa Mộc An cũng không tính toán nói cho Tiêu Tiểu Phàm, đảo không phải không tin được chính mình nhi tử, mà là, Tiểu Phàm đầu đơn giản, Hứa Mộc An lo lắng Tiêu Tiểu Phàm không cẩn thận lộ chân tướng. Lôi Huyền nhìn Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình, nói: "Thúc thúc, các ngươi trên người có phải hay không còn có chữ vật đạo cụ?" Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Chúng ta là nhập cư trái phép lại đây, chữ vật đạo cụ cũng không có bị thu đi." Lôi Huyền gật gật đầu, nói: "Này liền hảo, hai vị thúc thúc vẫn là phải cẩn thận một ít, hai ngày này bên ngoài vẫn luôn ở chảo thám tử." Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Ta biết." Tiêu Tiểu Phàm xoay chuyển trong mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, có chút phẫn nộ nói: "Ca ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết phụ thân, mẫu phụ tới?" Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ngươi biết cũng không nói cho ta." Tiêu Tiểu Phàm có chút ủy khuất nói. Tiêu Tiểu Đông bất đắc dĩ nói: "Ai làm ngươi ngốc, Tiêu Tiểu Phàm, ta liền nói, kia thịt nướng có cha hương vị, quả nhiên là cha a." Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong mắt tràn đầy vui sướng nói: "Tiêu thúc thúc, đối bên ngoài tình hình, ngươi biết nhiều ít a?" Lôi Huyền hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói: Ta chỉ biết, trên đảo nguyên bản có vài cây kim đan tu giả, đến nỗi hiện tại là cái gì tình hình, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, như vậy a, Gát Ly họ Vương nha đầu lúc sau, Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn đều cùng Tiêu Tiểu Đông xen lẫn trong một khối, biết đến tin tức, cũng không so ba cái ít hơn nhiều nhiều ít. Tiêu Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, ca ca, cái kia ăn mòn cấm linh hoàn nước thuốc, là cha nghiên cứu ra tới đi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói đi, ngươi nghiên cứu lâu như vậy, đều không có tiến triển, đột nhiên liền có thành phẩm ra tới, nguyên lai là cha nghiên cứu ra tới, ta liền nói ca ca không có như vậy thông minh. Tiêu Tiểu Đông tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiểu Phàm xấu hổ cười cười, nói, ca ca, ta chưa nói ngươi không thông minh, chỉ là không có như vậy thông minh lạc. Tiêu Tiểu Đông, sư đệ, đã lâu không thấy a. Lý Lương nhìn Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, sư huynh, đã lâu không thấy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lương nhìn Tiêu Tiểu Phàm đám người dơ hề hề mặt, trong lòng có chút cổ quái, tuy rằng ba người quần áo rách tung tóe, mặt cũng dơ hề hề, nhưng là, tinh thần thực sự không tồi, so với bọn họ tới, mạnh hơn nhiều. Lý Lương không biết, Tiêu Tiểu Phàm đám người trên người độc giải, có linh tuyền ở, khu vực khai thác mỏ chướng khí cũng không đáng sợ hãi, có thể bình thường tu luyện, khu vực khai thác mỏ linh khí cũng coi như nồng đậm, linh thạch cũng không thiếu, mấy người quá nhưng thật ra dễ chịu lên. Sư huynh, bên ngoài có cái gì tin tức sao? Tiêu Tiểu Phàm hỏi, Lý Lương gật gật đầu, nói, có đâu, nghe nói, Ma Huyết Tông nguyên bản đôi một kho hàng linh thạch, phải bị trở đi. Bất quá, ra điểm ngoài ý muốn. Tiêu Tiểu Phàm nhịn không được hỏi, cái gì ngoài ý muốn a? Có một đám người cùng trên đảo kim đan cao thủ vì tranh đoạt linh thạch đánh lên. Lý Lương có chút vui sướng khi người gặp họa nói, thợ mỏ sinh hoạt khổ không nói nổi, hiện tại cũng chỉ có một ít về Ma Huyết Tông tin tức xấu, có thể liêu đề giải úp. Một kho hàng linh thạch a, thật là thật nhiều linh thạch a. Tiêu Tiểu Phàm liếm liếm môi, tràn đầy hâm mộ nói. Lý Lương nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói, Tiểu Phàm sư đệ, ngươi không phải là muốn đánh kia kho hàng linh thạch chủ ý đi. Tiêu Tiểu Phàm vội vàng lắc lắc đầu, nói, như thế nào sẽ, sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại loại tình huống này, chính là cho ta một kho hàng linh thạch, ta cũng vô pháp hấp thu a. Tiêu Tiểu Đông cúi đầu, thầm nghĩ, một kho hàng linh thạch, đó là có bao nhiêu linh thạch a? Nếu là được đến như vậy một đám linh thạch, kia bọn họ cũng không cần lại cực cực khổ khổ đào linh thạch. Quảng cáo, cách chương.